Chương 3160, truy sát tỉnh Bắc. Hơn 500 kiện thần bảo, cùng một chỗ tự bạo phía dưới, uy lực tuyệt đối khủng bố, trực tiếp đem chiến thuyền dưới đáy nổ xuyên, ngay tiếp theo toàn bộ chiến thuyền đều là hỏng mất. Về phần 500 đạo thần niệm, lấy cổ phong linh hồn cường đại, mặc dù có chút tổn thương, nhưng không tính là gì. Bất quá, cổ phong hay là làm bộ như sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, thuật này bất phàm, bất quá thi triển một lần, phải hao phí không ít nguyên khí. Đám người giờ phút này, đều lấy lại tinh thần, nguyên lai 100 năm này, phong nhai tử không phải tránh né không dám chiến, mà là tại dốc lòng nghiên cứu bí thuật, bây giờ bí thuật này vừa ra, quả thực vô địch a. A, không, tông chủ, cứu mạng, a, giờ phút này, tam nhãn tộc bên này chiến thuyền sụp đổ, trong lúc nhất thời vô số tu giả lọt vào nước biển bên trong, rơi vào trong nước biển chính bọn họ, trong nháy mắt bị nước biển thôn phệ, huyết nhục trực tiếp biến mất hầu như không còn. Trong chớp nhoáng này, tam nhãn tộc 6 vạn tu giả, trực tiếp chết thảm hơn 1 vạn. Giờ phút này, chiến lãnh phong giống to, lấy thần lực vần quanh thân thể, lấy trôi nổi vật coi như thuyền, đều ổn định. Trong nháy mắt không ít tu giả phản ứng lại, lấy thần lực bao khỏa thân thể chống đối nước biển, nhưng không ngăn cản được bao lâu, cái kia nước biển điên cuồng thôn phệ phía dưới, thần lực rất nhanh tiêu tán. Đội thuyền mặc dù sụp đổ, không ít tấm ván gỗ trên mặt biển trôi nổi, lập tức không ít tu giả cực tốc rơi vào trên ván gỗ. Có tu giả càng là lấy ra một chút có thể lơ lửng bảo vật vật liệu về sau, đứng ở trên đó. Thậm chí, còn có 10 vài chiếc thuyền con, bị bọn họ xuất ra. Nhưng dù vậy, 6 vạn tu giả, một lần này, cũng là hao tổn hơn 1 vạn người, đồng thời còn có hơn 2 vạn người trực tiếp tàn tật, một chút tu giả chân trước rơi vào nước biển, trực tiếp hai chân bị thôn phệ, không ít người đều là chân cụt tay đứt. Tỉnh Bắc giờ phút này, đứng ở một chiếc cỡ nhỏ trên chiến thuyền, nhìn về phía cổ phong, trong mắt sát ý thao thiên, phong nhai tử, người thật hèn hạ. Chính diện đối chiến thua, hắn không oan uổng, nhưng lần này, hắn lại bị hố. Lại, một lần lại là bị chôn giết hơn 1 vạn người, trọng thương 2-3 vạn người, hắn tam nhãn tộc cùng nho môn đại chiến trăm năm qua, tổn thất cũng không lớn như vậy. Đều thất thần làm gì, biết cái gì gọi là đánh chó mù đường sao, cho ta giết. Cổ phong căn bản không để ý Tỉnh Bắc, lập tức mở miệng. Giết, giết chết đám này tạp chủng, giết a. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 20 vạn tu giả, phát cuồng đồng dạng, trực tiếp giết ra ngoài. Cổ phong gặp vậy, mở miệng lần nữa, đừng đánh người, đều đánh cho ta trôi nổi vật, đánh thuyền. Theo cổ phong mở miệng, cái này hơn 20 vạn nho môn tu giả, giống như mở ra một cái tân đại môn. Vẫn là phong tiền bối cơ trí a, mọi người lập tức tế ra từng kiện bảo vật, hoặc là từng đạo thần thuật, lại hoặc là ý cảnh oanh kích. Mà đánh đối tượng, tuyệt đối không phải những cái này dị tộc tu giả, mà là dưới chân bọn hắn bảo vật, dưới chân tàn phá bong thuyền. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, rất nhiều tam nhãn tộc tu giả dưới chân trôi nổi vật bị đánh bạo. Nho môn tu giả như thế hèn hạ, đáng chết, không, lập tức, lại có hơn vạn tam nhãn tộc tu giả rơi vào trong nước biển. Trực tiếp bị nuốt hết, một chút tu giả, cưỡng ép bay lên, nhưng cái này oan hồn hải có cấm không trận pháp, cưỡng ép cất cánh hồn lực thiêu đốt phi tốc, bọn họ rất nhanh liền chống đỡ không nổi, rơi vào trong nước, lần nữa bị thôn phệ chết thảm. Nho môn tu giả, trong nháy mắt khí thế đại chấn. Bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng, những cái này giống như chó rơi xuống nước đồng dạng tam nhãn tộc tu giả, là trước đó giết đến bọn họ không chừa mảnh giáp cơ hồ khiến bọn họ tuyệt vọng cường giả khủng bố. Nguyên lai, giết dị tộc vậy mà dễ dàng như vậy, quả thực không nghĩ tới a. Phong nhai tử tiền bối, quả thực là thần nhân a. Nho môn đám người hưng phấn mà muốn phát điên, 6 vạn tam nhãn tộc tu giả, giờ phút này đã chết hơn 2 vạn, còn lại hơn 3 vạn người một nửa trọng thương. Tỉnh Bắc giờ phút này muốn điên rồi, trong mắt của hắn sát ý lộ ra, cho tạo oanh kích bọn họ chiến thuyền, đánh nát chiến thuyền. Giết, đánh nát chiến thuyền, tam nhãn tộc tu giả, giờ phút này cũng nổi điên. Trước đó bọn họ đại sát tứ phương chưa từng như này biệt khuất qua, giờ phút này nghe thấy Tỉnh Bắc mà nói, cùng nhau hướng về cái kia nho môn chiến thuyền đánh tới. Bọn họ cũng muốn để nho môn tu giả chiến thuyền sụp đổ, làm cho đối phương cũng thay đổi thành chó rơi xuống nước. Đại trận, thôi động, cổ phong đạm ngữ, vung tay lên, Tỉnh Bắc có thể nghĩ đến, cổ phong tự nhiên sớm đã nghĩ đến, mới để cho đám người xuất thủ đồng thời, kỳ thực chỉ là để 10 vạn người xuất thủ, còn lại 10 vạn người, ở cổ phong phân phó phía dưới, một cân toàn lực thôi động chiến thuyền đại trận. Ông, giờ phút này, chiến thuyền phía trên, đại trận hiện lên, biến thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ, từ 10 vạn tu giả thôi động biến thành, kiên cố dị thường. Mà tam nhãn tộc bên kia, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người, lại một nửa trọng thương, nghĩ oanh mở vòng bảo vệ này, căn bản không có khả năng. Tỉnh Bắc cơ hồ phát cuồng,

cái này Phong Nhai Tử tên hẳn phải chết, chỉ sợ đã điên cuồng. Cổ Phong lại là bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt một câu tuyệt vọng. Ta là cười các ngươi đám này ngu xuẩn, đều hơn 100 năm, các ngươi làm sao chả không giải điểm đầu óc. Lời nói tầm đó, Cổ Phong không còn che lấp khí tức, bản thân khí tức hoàn toàn thoát ra. Dị tộc tu giả, lại là không phát giác ra biến hóa gì. Bọn họ sắc mặt bỗng nhiên đều là hơi hơi biến hóa. Chẳng lẽ, cái này Phong Nhai Tử, còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Giả thân giả quỷ, Mã Ngọc Nhi lạnh giọng một câu, nàng ánh mắt đảo qua, bị hạch tâm trận pháp trấn áp, bản thân bị trọng thương, lại bị phe mình đại quân bao vây, nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra, đối phương sẽ còn có thủ đoạn gì nghịch chuyển thế cục. Tỉnh Bác càng là cười như điên, Phong Nhai Tử, cho tới bây giờ còn cố làm ra vẻ huyền bí, lão tử muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể có cái gì? Hống hống, ngao ngao, cũng ở Tỉnh Bác lời nói tầm đó, từng đợt hết sức điên cuồng gào thét, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đông đảo dị tộc tu giả nghe thấy những âm thanh này, sắc mặt cùng nhau đại biến. Bọn họ xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía tây, một cái nhỏ sườn núi lớn nhỏ, trên người bám vào từng đạo oan hồn to lớn rùa biển, từ nơi xa vọt tới. Phía đông, một cái chừng cao trăm trượng, có được 10 cái cánh tay tóc dài lệ quỷ, điên cuồng đánh giết mà đến. Phía nam, một đầu toàn thân bạch cốt xâm xâm hải ngư, điên cuồng vọt tới. Phía bắc, chỉ thấy một cái trước đây chưa từng gặp, loạn toàn thân sinh đầu đầy sọ, khoảng chừng hơn trăm đầu sọ khổng lồ lệ quỷ, vọt tới. Không chỉ có như thế, bốn phương tám hướng, từng con lệ quỷ, từng con dị thú, điên cuồng liều chết xung phong. Liếc nhìn lại, đúng là có mấy chục con, không, chỉ sợ có trên trăm con. Mà cái này mỗi một cái khí tức, vậy mà đều ở thần vương cảnh. Trên trăm thần vương cảnh lệ quỷ cùng dị thú, những cái này lệ quỷ cùng dị thú, trong mắt tràn đầy đỏ tươi, bộc phát trước đó chưa từng có sát ý, cái kia thần sắc trong mắt, tựa như muốn chém giết sinh tử của bọn hắn đại địch một dạng. Không tốt, Tỉnh Bác nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, này sắc mặt trong nháy mắt liền bạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Phong Nhai Tử vậy mà như thế điên cuồng, đưa tới trên trăm con thần vương cấp lệ quỷ dị thú. Đáng chết, vẫn là trúng kế, hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Mã Ngọc Nhi giờ phút này cũng cảm giác tê cả da đầu. Nhìn xem những cái này lệ quỷ dị thú ánh mắt, chỉ sợ cái này Phong Nhai Tử, cùng bọn hắn có cửu hận ngập trời, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Phong Nhai Tử làm sao đắc tội cái này trên trăm lệ quỷ dị thú. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân, làm sao bây giờ? Đáng chết ga, dị tộc tu giả, toàn bộ mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể đều là khẽ run lên. Bọn họ không nghĩ ra, thế cục tại sao sẽ đột nhiên trở thành dạng này? Thế nào, chư vị, cảm giác làm sao a? Cổ Phong mỉm cười, vì cục này, hắn đã bố trí 30 năm. Chính là vì hôm nay, sở dĩ để những cái kia nho môn tu giả rời đi, là trận này lệ quỷ dị thú bạo động, rất có thể tổn thương người vô tội, đây đều là ở Cổ Phong kế hoạch bên trong. Phong Nhai Tử, người cái này ti tiện chi đồ, vậy mà không giữ lời hứa. Mã Ngọc Nhi phẫn nộ quát lớn, ti tiện, lão phu chỉ nói lấy tính mạng của lão phu đổi lấy nho môn tu giả tính mệnh, bây giờ ta ngay ở chỗ này, làm sao không giữ lời hứa. Về phần những cái này lệ quỷ cùng dị thú, lão phu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không phải các ngươi những năm này, bốn phía trêu chọc a. Cổ Phong mỉm cười, được không bối rối. Giờ phút này mặc dù bị khí lưu màu đỏ ngòm trấn áp, nhưng trên thực tế, Cổ Phong không chịu trọng thương gì, trước đó chỉ là cố ý phun mấy ngụm máu thôi, khí tức đê mê, đều là Thông Vân Tiêu trợ giúp Cổ Phong che giấu. Dị tộc tu giả, tức giận đến cái mũi đều cơ hồ lệch ra. Bọn họ những năm gần đây, bốn phía trốn tránh những quỷ này vật, làm sao sẽ trêu chọc. Nhìn xem những cái kia lệ quỷ dị thú càng ngày càng gần, Mã Ngọc Nhi tức giận một câu, Phong Nhai Tử, người điên rồi sao? Dạng này, chúng ta chết, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Chết thì có làm sao? Cổ Phong đạm ngữ, không tốt, lệ quỷ cùng dị thú càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, Tỉnh Bác kinh hô, Cổ Phong hướng về nơi xa xem xét, ánh mắt đều là không khỏi hơi hơi biến hóa lên. Bản thân những năm này, chỉ trêu chọc 108 cái lệ quỷ dị thú A, mà giờ khắc này, lệ quỷ cùng dị thú số lượng đã vượt qua 150, lại số lượng còn đang tăng nhiều. Cái này có chút vượt quá Cổ Phong đoán trước, bất quá Cổ Phong rất nhanh chính là phân tích ra nguyên nhân, hẳn là bản thân khí tức bại lộ, hấp dẫn cái kia 108 cái lệ quỷ dị thú về sau, mặt khác lệ quỷ dị thú nhìn thấy cái này bạo động tràng cảnh, cũng là đi theo đến tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, dị tộc cái này 7 vạn tu giả, nghĩ xông, đều không xông ra được. Bốn phương tám hướng, đã rất vượt qua 200 thần vương cấp lệ quỷ dị thú, bao vây mà đến. Những cái này lệ quỷ dị thú, một cái cá thể hình khổng lồ, diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn mang đến rất nhiều thần linh cấp oan hồn, như vậy bao vây phía dưới, bọn họ căn bản không chỗ thoát đi. Khôi lỗi, hộ, Mã Ngọc Nhi lập tức ra lệnh, 10 vạn khôi lỗi, lúc đầu bao quanh Cổ Phong, giờ phút này trong nháy mắt đem 7 vạn dị tộc tu giả bảo hộ ở trong đó, gắt gao ngăn tại bên ngoài. Thế cục này, đã không thể khống chế, những cái này lệ quỷ dị thú vào tới, thế nhưng là sẽ không chỉ đối Cổ Phong một người xuất thủ, nơi này 7 vạn dị tộc, không chừng đều phải chết ở chỗ này. Mã Ngọc Nhi cắn răng phía dưới đối Cổ Phong mở miệng, Phong nhai tử, bây giờ là cơ hội cuối cùng, ngươi có biện pháp đem bọn hắn hấp dẫn đến, nhất định có biện pháp đem bọn hắn đuổi đi, miễn là ngươi đem bọn hắn đuổi đi, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. À, Mã Ngọc Nhi, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như ngươi thả lão phu đi, hôm nay ngươi coi như triệt để bại, lần nữa thua ở lão phu trong tay. Cổ Phong mỉm cười, nghe nói như thế, dị tộc đông đảo tu giả càng tức. Đích xác, nếu như hôm nay thả Cổ Phong đi, bọn họ đem không thu hoạch được gì, mà lúc đầu, bọn họ đã trấn áp 10 vạn nho môn tu giả, thậm chí còn có thể đem còn lại 40 vạn người đều chém giết không còn. Chương 3169, một hố đến chết. Cái này Phong Nhai Tử, quá âm hiểm, từ năm đó lần thứ nhất bị Phong Nhai Tử hố, đến bây giờ, bọn họ đã không biết bị Phong Nhai Tử hố bao nhiêu lần, lại còn liên tiếp vào hố. Quả thực khuất nhục tới cực điểm, Mã Ngọc Nhi, không cần cầu hắn, Tỉnh Bác cắn răng, ngao ngao, hống hống. Giờ phút này bốn phương tám hướng những cái kia lệ quỷ dị thú khoảng cách đám người nơi này đã không đủ trăm trượng. Mã Ngọc Nhi so sánh gấp như lửa đốt, tức giận mở miệng, hôm nay lão nương nhận, Phong Nhai Tử mau đem những quỷ này vật đuổi đi, lão nương thả ngươi đường sống. Rất đáng tiếc, lão phu chỉ biết là làm sao đem những quỷ này vật hấp dẫn đến, nhưng lại không biết làm sao đem bọn hắn đuổi đi. Cổ Phong mỉm cười, đạm ngữ, lời này là lời nói thật, Cổ Phong chỉ có thể ẩn tàng bản thân khí tức, nhưng cũng không có xua đuổi những quỷ này vật biện pháp. Phong Nhai Tử, ngươi dám đùa nghịch lão nương, Mã Ngọc Nhi trong nháy mắt cơ hồ bạo tẩu. Không đùa ngươi, là thật, lão phu thật không biết xua đuổi những quỷ này vật biện pháp, nếu không các ngươi vẫn là cùng những quỷ kia vật đại chiến một trận a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Phong Nhai Tử, lão tử giết ngươi. Tỉnh Bác giờ phút này, triệt để giận, hôm nay dù cho chết, cũng phải giết ngươi. Mã Ngọc Nhi cũng giận, bọn họ liên tục bị Cổ Phong hố nhiều năm, hôm nay có thể muốn bị hố chết ở chỗ này, đã giận tới cực điểm. Không nói hai lời, bọn họ bây giờ chỉ có một cái tâm tư, dù cho chết, cũng phải lôi kéo Cổ Phong cùng chết. Giết lão phu, ha ha, chỉ sợ các ngươi làm không được. Cổ Phong lời nói tầm đó, dưới chân chấn động mạnh một cái. Bành, Cổ Phong dưới chân cái kia thuyền nhỏ, trong nháy mắt vỡ nát. Đón lấy, Cổ Phong cả người, trực tiếp rơi xuống trong nước biển. Oan hồn hải nước biển, mang theo hổ thực chi lực, có thể ăn mòn huyết nhục linh hồn, Cổ Phong thân thể phía trên, quấn quanh rất nhiều khí lưu màu đỏ ngòm, đều là dị tộc khí huyết biến thành, giờ phút này toàn bộ bị nước biển ăn mòn. Cổ Phong trực tiếp chính là thoát khỏi trói buộc, chìm vào trong nước biển. Tiến vào trong nước biển, Cổ Phong không nói hai lời, điên cuồng chìm xuống, bất quá, lại không có thu liễm bản thân khí tức. Đây là Cổ Phong át chủ bài, đây là Cổ Phong dám một mình phạm hiểm, có can đảm một người bị đại quân dị tộc bao vây, cũng không sợ át chủ bài. Cổ Phong trên người có thông linh tộc huyết mạch, nước biển này chỉ đối thông linh tộc ngoài ý muốn tu giả hữu dụng, đối Cổ Phong vô dụng. Điểm này, những người khác, căn bản không biết, Cổ Phong chưa bao giờ bại lộ ra. Nhìn thấy Cổ Phong chìm xuống đến nước biển bên trong, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác đầu ông một tiếng. Bọn họ thấy rõ ràng, Cổ Phong tiến vào nước biển thời điểm, cái kia nước biển không có ăn mòn Cổ Phong huyết nhục cùng linh hồn. Chẳng lẽ nước biển biến dị? Tỉnh Bác thử nghiệm một ngón tay vươn vào nước biển, nhưng trong nháy mắt một chỉ kia hóa thành bạch cốt, ngay sau đó hóa thành nát bấy. Đáng chết, Phong Nhai Tử, Tỉnh Bác gầm thét ngập trời. Một bên Mã Ngọc Nhi sắc mặt, cũng là trước đó chưa từng có âm trầm. Bọn họ biết rõ, bản thân lần nữa bị hố, bị bẫy gắt gao. Bọn họ vốn cho rằng, Phong Nhai Tử là chuẩn bị cùng bọn hắn đồng quy vu tận, mà bây giờ mới biết được, Phong Nhai Tử sớm đã bố trí xong tất cả, đối phương có thể không sợ oan hồn hải nước biển. Lá bài tẩy này vừa ra, đối phương liền có thể toàn thân mà lui. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực tìm không thấy đối phương trốn ở trong nước, bọn họ làm sao tìm kiếm. Bại, triệt để bại, lão tử nhất định phải giết Phong Nhai Tử. Tỉnh Bác giờ phút này hận ý cơ hồ khiến bản thân điên cuồng. Cũng ở giờ phút này, nước biển phía dưới, Cổ Phong nhẹ bỗng thanh âm truyền đến. Tiểu Tỉnh A, người sống sót trước rồi nói sau. Nghe đến lời này, Tỉnh Bác trong tay từng đạo thần thuật không ngừng đánh phía nước biển, gầm thét liên tục, Phong Nhai Tử, lão tử giết ngươi. Giờ phút này, một bên Mã Ngọc Nhi lại là sắc mặt khó coi Tỉnh Bác. Tỉnh Bác sững sờ, hướng về bên ngoài nhìn lại, Ngao ngao, hống hống, giờ phút này, rất nhiều lệ quỷ cùng dị thú đã giết tới đây. Bọn họ trực tiếp cùng bên ngoài 10 vạn khôi lỗi đánh vào cùng một chỗ. 10 vạn khôi lỗi, mặc dù lợi hại, nhưng ở những cái này thần vương cấp lệ quỷ dị thú phía dưới, lại là trở nên không chịu nổi một kích, lập tức vô số khôi lỗi trực tiếp bị xé nát. Đón lấy, đông đảo dị tộc cùng những cái này dị thú chiến ở cùng nhau, trong nháy mắt không ngừng có người chết thảm. Chiến thuyền bị oanh xuyên, một chút dị tộc tu giả, không có bị lệ quỷ giết chết, ngược lại là bởi vì rơi vào nước biển bên trong, bị nước biển thôn phệ chết thảm. Trên mặt biển đã biến thành người ở giữa liệt ngục, dị tộc triệt để tan tác. Tất cả mọi người, phân tán giết ra, chạy ra một cái tính một cái. Nhìn xem không ngừng chết đi tộc nhân, Mã Ngọc Nhi hai mắt tròn chỉnh một tiếng gào thét. Ngay sau đó, cùng tỉnh Bác thiêu đốt thọ nguyên, tu vi bộc phát đến cực hạn, hướng về bốn phía giết ra. A, Phong Nhai Tử, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giết a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số dị tộc tu giả trước khi chết, đều hận không thể xé nát Phong Nhai Tử, đáng tiếc bọn họ không có cơ hội. 10 vạn khôi lỗi, dù sao tâm trí khiếm khuyết rất nhanh chính là bị xé nát, cái kia 7 vạn dị tộc tu giả bởi vì chiến thuyền bị hủy, bị nước biển cắn nuốt liền có trên vạn người, còn thừa 6 vạn người ở lệ quỷ cùng dị thú trùng kích phía dưới, rất nhanh chính là có 3 vạn chết thảm tại chỗ. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, nước biển phía dưới, ở dị thú cùng lệ quỷ vò tới trong nháy mắt, Cổ Phong đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Bởi vì Cổ Phong khí tức thu liễm, khiến cái này lệ quỷ dị thú tìm không thấy Cổ Phong vị trí, bọn chúng càng thêm nổi điên, bọn họ không cách nào quên lúc trước Cổ Phong đem bọn hắn định trụ quất tràng diệt, bọn họ hận không thể xé nát Cổ Phong, bây giờ đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết vào những cái này đáng thương dị tộc tu giả trong tay. Nước biển bị nhuộm thành huyết hồng sắc, Cổ Phong ở nước biển phía dưới, không có gấp rời đi, trong mắt quang mang thiểm thước, một lần này, những người này tất yếu chiến tận giết sạch, đặc biệt tam nhãn tộc tu giả. Bởi vì tam nhãn tộc tu giả có thể luyện hóa khôi lỗi, là Cổ Phong nhất định phải diệt trừ. Ngay sau đó, Cổ Phong không nói hai lời, ở nước biển phía dưới không ngừng biến hóa vị trí. Đội thuyền, rất tốt, Cổ Phong ở nước biển phía dưới, hướng về phía trên nhìn lại, phát hiện dị tộc đội thuyền. Không nói hai lời, xuất ra một kiện linh giai hạ phẩm thần bảo, trực tiếp dính vào đáy thuyền. Đón lấy, Cổ Phong bốn phía biến hóa vị trí, đem dị tộc gần 100 chiếc thuyền nhỏ dưới thuyền, đều dính vào linh giai hạ phẩm thần bảo. Dị tộc tu giả cùng rất nhiều lệ quỷ dị thú còn đang đại chiến. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên từ nước biển bên trong, ló đầu ra, nhìn về phía xa xa Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác Đạm Ngữ, hai vị, lại đưa các ngươi một phần đại lễ, nhìn ta Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật. Lời nói phía dưới, Cổ Phong bấm tay một điểm, nhìn thấy Cổ Phong xuất hiện, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác hận không thể lập tức giết đối phương, nhưng nghe đến Cổ Phong lời vừa nói ra, hai người sắc mặt đột biến, có loại dự cảm xấu. Ầm ầm. Cổ Phong lời nói rơi xuống đồng thời, gần 100 chiếc dị tộc chiến thuyền, toàn bộ vỡ nát. Trong nháy mắt, có hơn vạn dị tộc tu giả, trực tiếp rơi xuống trong nước biển. Phong Nhai Tử, ngươi chết không yên lành. A, hơn vạn dị tộc tu giả, bị nước biển thôn phệ, trong tiếng kêu thảm, bỏ mình trong đó. Chương 3170, Thiên Ân Vạn Tạ. 3 vạn dị tộc tu giả, trong nháy mắt lại bị Cổ Phong hố chết 1 vạn, chỉ còn lại có 2 vạn. Phong Nhai Tử. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác liều mạng bên cạnh lệ quỷ dị thú, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Đồng thời, rất nhiều lệ quỷ cùng dị thú, thấy được Cổ Phong, trong nháy mắt cũng là phát cuồng, hướng về Cổ Phong đánh tới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không nói hai lời, lần nữa chìm xuống trong nước. Khí tức, lập tức hoàn toàn thu liễm, Cổ Phong chìm xuống trong nước, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác lần nữa vồ hụt. Bốn phía dị thú lệ quỷ lại tìm không thấy Cổ Phong hơi thở, tức giận đến lần nữa phát cuồng. Cái này lửa giận lại phát tiết vào Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác đám dị tộc tu giả trên người. Chém giết tiếp tục, dị tộc chỉ còn lại có 2 vạn người, mà những cái kia lệ quỷ dị thú, bất quá chết mấy con mà thôi. Cổ Phong ở dưới nước, như cũ biến hóa vị trí, thỉnh thoảng lần nữa đem một chút thần bảo dính tại dị tộc tu giả trên thuyền. Lần nữa nổ tung, dị tộc tu giả không ngừng có người chết đi, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác cơ hồ chửi mẹ. Về sau, dị tộc rất nhiều tu giả, dứt khoát đều đi thuyền. Nhao nhao đạp trên thần bảo hòa dị thú lệ quỷ chiến đấu. Cổ Phong lại là vẫn không buông tha, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, ở dưới nước, đến Mã Ngọc Nhi vị trí, ngay sau đó bấm tay một điểm, tuế nguyệt. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, nhất thời bộc phát, trên mặt biển, Mã Ngọc Nhi chính đối kháng một cái lệ quỷ. Cái kia lệ quỷ một chảo đánh tới, một chảo này khí thế chỉ sợ, Mã Ngọc Nhi liền muốn né tránh. Nhưng mà, đột nhiên nàng phát hiện, thân thể không động được. Không, bành, một lần này, cái này quỷ chảo một bàn tay, hung hăng đập vào Mã Ngọc Nhi thân thể. Mã Ngọc Nhi nửa người trực tiếp sụp đổ, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Mã Ngọc Nhi xuất ra đan dược lập tức nuốt vào, chân đạp bảo vật, nhanh chóng hướng về một chỗ khác thoát đi. Chạy rất nhanh a, nước biển phía dưới, Cổ Phong gặp Mã Ngọc Nhi không chết, trong lòng có chút tiếc nuối. Biết rõ Mã Ngọc Nhi đã cảnh giác, Cổ Phong đổi mục tiêu. Rất nhanh, Cổ Phong lại là đi tới tỉnh Bắc vị trí nước biển phía dưới, lập tức tuế nguyệt ý cảnh lần nữa bộc phát. Tỉnh Bắc giờ phút này, bị hai cái dị thú đuổi giết, đây là hai cái khổng lồ cá mập. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân thể không động được, phốc, trong đó một cái cá mập, trực tiếp cắn lấy Tỉnh Bắc trên lưng. Trong nháy mắt, Tỉnh Bắc bị chặn ngang cắn đứt, Phong nhai tử, Tỉnh Bắc gào thét, nhanh chóng nuốt đan dược, cực tốc thoát đi. Cổ Phong trong lòng có chút tiếc nuối, Tỉnh Bắc cũng không có bị bản thân âm tử, bất quá loại này thủ đoạn dùng một lần có thể, về sau Tỉnh Bắc cùng Mã Ngọc Nhi liền sẽ phát hiện. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong phát hiện, trên mặt biển lệ quỷ cùng dị thú càng ngày càng cuồng bạo. Một chút lệ quỷ cùng dị thú, tiến nhập trong nước biển, tìm kiếm khắp nơi Cổ Phong. Cần phải đi, Cổ Phong biết rõ, bản thân mặc dù không có phát ra khí tức, nhưng nhiều lần thi triển tuế nguyệt ý cảnh, khiến cái này lệ quỷ dị thú đã phát giác. Lại không đi, bị bắt lại, sẽ phải bị chết rất thảm. Cổ Phong không do dự, lặn xuống trọn vẹn ngàn trượng, cực tốc hướng về nơi xa đi. Oan hồn hải vạn trượng bên ngoài, Thư Hồn Tông, Sáu Tông Liên Minh, chờ 50 vạn tu giả hội tụ ở đây. Tại sao có thể như vậy? Phong Tông chủ xem ra, giữ nhiều lành ít. Dược Lăng Chi nhìn phía xa, cái kia mấy trăm con lệ quỷ dị thú, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn họ ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới thoát đi về sau, đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch, mặc dù Cổ Phong không cho bọn họ tới gần, nhưng bọn hắn hay là chuẩn bị tập thể đi lại cứu Cổ Phong. Nhưng bọn hắn nghĩ cứu viện thời điểm, liền phát hiện bốn phương tám hướng, rất nhiều thần vương cấp lệ quỷ dị thú xông về dị tộc vị trí khu vực. Bọn họ lúc này tiến lên, cùng chịu chết không có gì khác biệt, như thế chỉ có thể ở đây tĩnh thủ bất động. Ai, nếu như không có đoán sai, đây đều là Phong Tông chủ mưu kế, hắn lấy bản thân sinh mệnh, đổi lấy chúng ta chạy trốn, lại để cho chúng ta rời đi hắn vị trí vạn trượng bên ngoài, chính là sợ chúng ta bị những cái này lệ quỷ dị thú tác động đến. Hắn quyết định đem những cái này lệ quỷ dị thú hấp dẫn đến từ lúc, liền đã chuẩn bị cùng đại quân dị tộc đồng quy vu tận. Tô bà tử cảm thán mở miệng, lòng của nàng, cực kỳ nặng nề, giờ phút này đã nói không ra lời. Phong tiền bối. Đám người hướng về phía phiến kia hải vực quỳ xuống, trong mắt nước mắt chảy dài. Theo bọn hắn nghĩ, Phong nhai tử tiền bối vì bọn họ mà chết, lại lấy bản thân tính mệnh, diệt sát cái này 7 vạn dị tộc tu giả, cái này đại nghĩa, để bọn hắn chấn động tới cực điểm. Giờ phút này, chỉ đại địa chờ Trường Sinh Tông 1000 người cũng ở nơi đây, bọn họ mặc dù biết Cổ Phong kế hoạch, nhưng vẫn là lo lắng. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chư vị, các ngươi quả nhiên đều không đi a. Nghe được thanh âm này, Tô bà tử cùng Dược Lăng Chi đều là tinh thần chấn động. Cùng nhau nhìn lại, mọi người thấy nơi xa một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần, khi thấy người trên thuyền lúc, bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Phong tiền bối, là Phong tiền bối không chết. Tất cả mọi người kích động giống to, cơ hồ đều điên cuồng. Cổ Phong tới gần đám người, lên rồi thuyền lớn. Tô bà tử cùng Dược Lăng Chi, giờ phút này đều chấn động. Phong tông chủ, ngươi... Dược Lăng Chi giờ phút này ngôn ngữ rối loạn, không biết làm sao nói chuyện. Không có việc gì, cửu tử nhất sinh, cũng may còn sống trở về. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt trắng bạch, khóe miệng chảy xuôi theo huyết thủy. Cái này tự nhiên là trang đến mức, trên thực tế Cổ Phong căn bản không bị thương tích gì. Trường Sinh Tông mọi người thấy cảnh này, trong lòng yên lòng. Chỉ đại địa cũng là hít mạnh một hơi, mà cũng ở giờ phút này, bên tai của hắn Cổ Phong truyền âm vang lên. Chỉ đại địa biến sắc. Ngay sau đó sắc mặt trở nên cổ quái, tiếp lấy còn có chút đỏ lên. Ai, lại muốn tới, mất mặt a, chỉ đại địa thầm than trong lòng, bất quá lập tức cưỡng ép nặn ra hai hàng nước mắt, tiếp lấy trực tiếp nhào vào Cổ Phong bên chân, một tay lấy Cổ Phong đùi ôm lấy, khóc giống nói, tông chủ, những năm gần đây, ngài vì bố trí xuống này cục, không ngừng trêu chọc những cái kia dị thú lệ quỷ, vì thiêu đốt 50 vạn năm thọ nguyên, một lần này ngài lại thi triển bí thuật thoát đi, lại là thiêu đốt 50 vạn năm thọ nguyên, tông chủ. Ngài đã không có bao nhiêu thời gian, ngài không nên a. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, tập thể toàn bộ trong đầu oanh minh. Bọn họ không nghĩ tới, Cổ Phong vì này cục, vậy mà bỏ ra giá lớn như vậy. Lão Trì, người đang nói bậy bạ gì đó, lão phu sớm đã nói qua, đây là nho môn chiến dịch, cá nhân an nguy lại có gì. Khụ khụ, nói xong Cổ Phong ho ra máu, đồng thời, Cổ Phong trên người tản ra một cỗ khô mục ý tứ. Đây không phải trang đến mức. Cổ Phong bản thân còn lại thọ nguyên,

cuối cùng là Nho Môn thắng vẫn là bọn họ dị tộc thắng. Bởi vì cuộc chiến đấu này, tựa như đã không phải là Nho Môn cùng dị tộc, mà là dị tộc cùng Phong Nhai Tử một người. Dù cho cuối cùng dị tộc chết mất, nhưng chỉ cần có thể chém giết Phong Nhai Tử, bọn họ liền thắng. Tai to lão giả không cách nào tưởng tượng, sau này Phong Nhai Tử nếu như tiến vào vực ngoại chiến trường, đối với dị tộc mà nói, mang ý nghĩa cái gì, cái kia chỉ sợ là tai nạn. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Phong Nhai Tử, chúng ta còn có 5 vạn người, chúng ta còn không có bại. Đặng Khoát gào thét, tất cả mọi người, trong mắt, sát ý như đuốc. Bọn họ bây giờ chỉ có một cái mục tiêu, Phong Nhai Tử. Oan Hồn Hải, một chỗ khác, hắt xì, Cổ Phong hắt hơi một cái, ngay sau đó không khỏi tự nói, lão trì, chúng ta tiếp đó, muốn lần nữa quy ẩn. Tông chủ, dị tộc chỉ còn lại có 5 vạn người, chúng ta không thừa cơ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt sao? Trì đại địa nghi hoặc, tuy nhiên chỉ còn lại có 5 vạn người, vốn lấy ta phân tích, ta đã đem cừu hận hấp dẫn tới cực hạn, bọn họ bây giờ cái này 5 vạn người chỉ sợ chỉ có một cái mục tiêu, chính là giết ta. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Lập tức nói, như thế, ta không thể hiện thân, Nho Môn bây giờ còn lại 100 vạn tu giả, cũng nên để bọn hắn xuất một chút lực, về phần chúng ta, cũng nên đi Oan Hồn Hải cuối cùng nhìn một chút. Trước đó Cổ Phong liều mạng, diệt sát dị tộc, là bởi vì dị tộc muốn giết Cổ Phong không giết bọn họ, bản thân nguy hiểm, mà bây giờ không đồng dạng, 100 vạn đối 50 vạn người, Nho Môn tu giả lại ngu xuẩn cũng là tất thắng không thể nghi ngờ, bản thân cũng không cần phải lại vì Nho Môn liều mạng. Tự nhiên muốn vì chính mình sự tình tính toán. Tông chủ minh giám, chúng ta hiện tại khởi hành sao? Trì đại địa không khỏi hỏi. Hiện tại liền lên đường. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó trong lòng đối Thông Vân Tiêu nói, tiền bối, Oan Hồn Hải cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong biết rõ, Oan Hồn Hải cuối cùng vị trí, chính là một lần này bài vị lịch luyện cuối cùng địa phương. Linh Thần Đảo, Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, trong đó mang theo trận trận hồi ức. Linh Thần Đảo. Không sai, đó là thông linh tộc khởi nguyên chi địa, nơi đó là thông linh tộc sau cùng tịnh thổ, là nhiều đời tiên tổ chôn địa phương. Chỗ kia, gặp nguy hiểm sao? Dù cho lão phu năm đó là thông linh huyền tông tông chủ, nhưng đối với linh thần đảo bên trên tất cả, cũng là không biết. Bất quá lão phu trải qua một lần đảo, 300 năm mới đi ra. Ý tứ gì, linh thần đảo bên trên tất cả, như có như không, làm cho không người nào có thể phân biệt, có người, thậm chí sẽ quên bản thân ở huyễn cảnh bên trong. Vĩnh viễn ngủ say ở trong đó. Cổ Phong nghe thấy Thông Vân Tiêu kể lại, ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên, lập tức nói cái này linh thần đảo bên trên có thể có cái gì tạo hóa. Đi tới thần giới, Cổ Phong cần việc cần phải làm quá nhiều, dù cho một lần này đến thông linh tộc di chỉ, cũng là vì làm sâu sắc cùng Trường Sinh Tông nhân quả, cứu bản thân nữ nhi đám người thoát khốn. Cái này linh thần đảo như thế địa phương nguy hiểm, nếu như không có tạo hóa, Cổ Phong tự nhiên không hứng thú đi mạo hiểm. Xem như thông linh tộc khởi nguyên chi địa, linh thần đảo bên trong tạo hóa không thể tưởng tượng, mặt khác cơ duyên không nói, chỉ nói cái này linh thần đảo bên trên, truyền thuyết có thông linh tộc thủy tổ lưu lại bảo vật, âm dương vô lượng thuyền, truyền văn cái này âm dương vô lượng thuyền có thể đánh vỡ âm dương giới hạn, giúp tu giả, tùy ý xuyên toa lưỡng giới tầm đó. Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, lưỡng giới, tiền bối, ngươi nói là cái nào lưỡng giới? Cổ Phong nghi hoặc, tự nhiên là thần giới cùng U Minh giới. Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, U Minh giới. Cổ Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, U Minh giới, chính là cái gọi là âm phủ, bên trong là tất cả người chết chi hồn vị trí, loại địa phương này, bình thường người sống là không thể nào tiến vào. Không sai, mọi người đều biết, thần giới, là trên bầu trời tâm chủ thế giới, những giới khác, đều là lấy thần giới làm chủ, mở ra thứ nguyên giới, tam thứ nguyên giới, bốn thứ nguyên giới, dù cho năm đại cổ giới, thần hồn giới, cổ binh giới, yêu đan giới, nguyên trận giới cùng ma phù giới, cũng là thuộc về thứ nguyên giới. Bất quá là nhóm đầu tiên bị sáng tạo ra cổ thứ nguyên giới, bí ẩn trong đó tương đối nhiều thôi. Thông Vân Tiêu chậm rãi nói ra, Cổ Phong không có nhiều lời, đối với năm đại cổ giới sự tình, hắn cũng là từ Chu Lăng lưu lại điển tịch biết được, bản thân thần đài triệu hoán trận, liền từ cổ binh giới triệu hoán đến qua phong ma đao. Thông Vân Tiêu tiếp tục nói, thần giới cùng tất cả thứ nguyên giới tông hợp lại cùng nhau, gọi dương gian vì người sống chúa tể. Mà cùng dương gian đối lập, chính là âm phủ. Dương gian từ thần giới cùng vô số thứ nguyên giới tạo thành, mà âm phủ chỉ có một giới. U Minh giới, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa lên, Chu Lăng lưu lại trên điển tịch, cũng không có liên quan tới dương gian cùng âm phủ lời giải thích, hắn đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, U Minh giới, chính là âm phủ, người sống chết đi, linh hồn sụp đổ, lần nữa hóa thành tam hồn thất phách, hồn phách sẽ có 3 loại biến hóa, loại thứ nhất, hồn phi phách tán, loại tình huống này kỳ thực cũng ít khi thấy.

cũng là vì cái này trong truyền thuyết âm dương vô lượng thuyền, bất quá này thuyền, nhân tộc là không thể nào tìm được, bởi vì thông linh tộc tiên tổ sớm đã mất đi, cái này âm dương vô lượng thuyền, cũng là truyền thuyết đồ vật, không có người biết rõ, hắn là có tồn tại hay không. Thông Vân Tiêu đem tất cả mọi thứ nói xong, lần nữa đối Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, người còn muốn hay sao? Tiền bối, dẫn đường đi, Cổ Phong không chút do dự, quyết đoán mở miệng, bởi vì Cổ Phong biết rõ, nhò môn người, tuyệt đối không có tìm tới cái này âm dương vô lượng thuyền. Tuy nói đó là cái truyền thuyết, nhưng nếu như vật này thật không tồn tại, cũng sẽ không có dạng này truyền thuyết, dù là có một phần vạn cơ hội, Cổ Phong cũng phải thử một lần, chỉ cần có thể đem vật này đem tới tay, về sau bất kể là tiểu tuyền, vẫn là nhu tình cùng cha mẹ, bất cứ người nào chết đi, Cổ Phong đều có thể đem bọn hắn phục sinh, vật này đối Cổ Phong lực hấp dẫn, thật sự quá lớn. Thôi, Thông Vân Tiêu gặp Cổ Phong như thế ngôn ngữ, cũng không nói thêm gì nữa, ngay sau đó chỉ dẫn phương hướng, có Thông Vân Tiêu chỉ dẫn phương hướng, tăng thêm Cổ Phong tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, trên con đường này, thông suốt. Điên cuồng như vậy đi đường phía dưới, dùng vẻn vẹn 3 tháng thời gian. Cổ Phong liền đạt tới cái này oan hồn hải cuối cùng. Trước mắt, là một tòa hải đảo. Hải đảo này, từ bên ngoài nhìn, cũng không thế nào lớn, vô số cổ thụ che trời vần quanh, nội bộ cảnh tượng không thấy được, hải đảo bên bờ, cách một khối bia đá to lớn. Đây cũng là linh thần đảo sao? Cổ Phong nhìn qua đảo này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, đảo này bởi vì những cái kia cổ thụ che chắn, căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong, dù cho Cổ Phong vận chuyển động hư nhãn, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung. Cổ Phong, vào linh thần đảo người, nhất định phải tu hành chi tâm kiên định, nguyên thần vững như bàn thạch, ý cảnh phẩm giai ở đạo giai trở xuống, tiến vào linh thần đảo là không thể nào đi ra. Thông Vân Tiêu nhắc nhở, Cổ Phong nhìn về phía một bên, chỉ đại địa đám người, ánh mắt hơi hơi biến hóa, các ngươi tại chỗ này chờ đợi a, tạm thời không nên tiến vào. Đại nhân, lão hủ ý cảnh đã ở đạo, chỉ đại địa mở miệng, ta không nói không cho các ngươi vào, ta đi vào trước dò xét tình huống, tra rõ hư thực, ta sẽ nhường các ngươi đi theo ta tiến vào. Cổ Phong nhìn về phía chỉ đại địa mở miệng lần nữa. Chương 3174, Kim Triều Thiên Mời. Chỉ đại địa cùng đông đảo Trường Sinh Tông tu giả đều hiểu, Cổ Phong làm như thế, hoàn toàn là sợ bọn họ xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời đám người lòng sinh cảm thán, bản thân còn chưa đủ mạnh. Trên thực tế, nếu không phải Cổ Phong đã có thông linh tộc huyết mạch, lại có Thông Vân Tiêu cái này ăn gian tồn tại, Cổ Phong cũng không dám bên trên linh thần đảo, dù sao bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm, chẳng qua hiện nay có song trọng bảo hộ, Cổ Phong vẫn có bảo toàn tánh mạng lòng tin. Chỉ đại địa đám người trung thực lưu tại bên bờ, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Cổ Phong. Mà Cổ Phong thì là bước lên hải đảo bãi cát. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới bên bờ sừng sững trước tấm bia đá. Tấm bia đá này, như trước đó ở Thông Linh Huyền Tông về sau, bờ biển bên cạnh, bia đá kia không khác nhau chút nào. Đối với hắn, Cổ Phong đã rất tin tưởng. Cổ Phong vừa mới đến thạch bi trước mặt, tấm bia đá này chính là ông hiểu chấn động lên. Đón lấy, một đạo thân ảnh quen thuộc nổi lên. Thân ảnh này chính là gánh vác kim sắc quyển trục tôn cấp sao thư giả. Tôn cấp sao thư giả nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cười một tiếng, Phong nhai tử, đại chiến còn chưa kết thúc, ngươi liền dẫn đầu đến đây. Nghe xong cái này tôn cấp sao thư giả lời nói, Cổ Phong liền minh bạch, hắn cũng đã biết được oan hồn hải bên trong rất nhiều sự tình. Lập tức, Cổ Phong cười một tiếng, đáp lại nói, tiền bối, ta đã giết mười mấy vạn người, cũng nên bọn họ xuất một chút lực rồi a hát. Cổ Phong mặt không đỏ không bạch, mặc dù mình làm bộ Phong nhai tử, là rất lớn tuổi, nhưng ở trước mắt này vị diện phía trước, tự nhiên vẫn là tiểu bối, nên trang vãn bối thời điểm, nhất định phải trang vãn bối. Ha ha, Phong nhai tử, lão phu ở vực ngoại chiến trường nhiều năm, cái gì yêu ma quỷ quái đều gặp, nhưng chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy xảo quyệt. Tôn cấp sao thư giả lập tức cười một tiếng, lập tức nói, ngươi nói không sai, bây giờ thế cục đã định, ta tam cấp tông môn còn lại trăm vạn tu giả nếu như giết không được dị tộc 5 vạn người, còn không bằng đập đầu chết, ngươi trước tiên có thể tiến vào vòng thứ 3 bài vị. Đa tạ tiền bối, Cổ Phong lễ phép đáp lại, ngay sau đó không do dự, trực tiếp lấy ra hồn linh thần cốt. Trọn vẹn 363 khối, lập tức, tấm bia đá, bảng xếp hạng chính là xuất hiện, Trường Sinh Tông trực tiếp đứng hàng đệ nhất, bởi vì mặt khác tông môn người còn chưa tới, cho nên đằng sau tạm thời không có xếp hạng. Ngươi, có thể, tôn cấp sao thư giả nhìn thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc. Cổ Phong cái này 363 khối hồn linh thần cốt, chỉ sợ đã vượt qua oan hồn hải bên trong tổng số lượng một nửa, như thế vòng thứ 2 bài vị lịch luyện, Trường Sinh Tông lại là vững vàng đệ nhất. Tiền bối, vậy ta có thể tiến nhập sao? Cổ Phong hỏi, có thể, thuận tiện nói một câu, người ở trong oan hồn hải làm sự tình, đại nhân mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cụ thể đều đã giải, đại nhân hết sức coi trọng ngươi. Tôn cấp sao thư giả nhìn về phía Cổ Phong, cười nói. Lấy tôn cấp sao thư giả thực lực, hắn có thể gọi đại nhân, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần chủ cấp sao thư giả, thư mệnh tỏa. Cổ Phong lập tức ôm quyền, chúng ta nho môn tu giả, chính là nam thánh thần vực chảy hết một giọt máu cuối cùng, vãn bối làm ra không đáng giá nhắc tới. Được, nói chút chính sự, lão phu Kim Triều Thiên, chính là thư mệnh tỏa tướng quân bộ hạ, 12 thống lĩnh bên trong xếp hạng đệ tam, lão phu không thể không nói, ngươi ở lại đây tông môn bên trong, thực sự nhân tài không được trọng dụng, không bằng gia nhập chúng ta cướp sách người, tiến vào vực ngoại chiến trường, chúng ta tu giả, máu chảy chiến trường, mới là tu hành chi đạo. Kim Triều Thiên mở miệng, cái này, vãn bối suy nghĩ một chút, Cổ Phong nghe xong, trong lòng trực tiếp liền không, bản thân một lần này giải quyết những cái này dị tộc, thế nhưng là vì mình bảo mệnh, đối với nho môn Cổ Phong cũng không có gì lòng trung thành, vì nho môn đi chiến đấu, càng là không thể nào. Bất quá, Cổ Phong không ngại cùng những cái này sao thư giả môn giữ gìn mối quan hệ, dù sao cái kia thư mệnh tỏa là thần chủ cấp cường giả, cũng coi là nho môn tổ địa cao tầng một trong, tất nhiên có nhất định quyền nói chuyện, bản thân ngày sau tất hữu dụng đến thời điểm. Ha ha, Phong nhai tử, đừng tưởng rằng lão phu đoán không được ngươi tiểu tâm tư, ngươi có phải hay không cho rằng, chỉ có tư chất không đủ người, mới có thể gia nhập sao thư giả, lấy sinh mệnh đổi tài nguyên tu hành. Kim Triều Thiên gặp Cổ Phong như vậy đáp lại, trực tiếp mở miệng. Vãn bối cũng không có nói như vậy, Cổ Phong lập tức phủ định, bất quá trong lòng cũng loại suy nghĩ này. Ngươi sai hoàn toàn, trên thực tế ngay từ đầu xác thực như thế, nhưng theo sao thư giả đội ngũ lớn mạnh, từng đám trong chiến trường chinh chiến xuống tới, chỉ cần không chết, chiến lực của chúng ta đều sẽ không ngừng tăng lên, loại này trong sinh tử chiến đấu, cũng là tăng lên bản thân tư chất một loại phương thức. Chúng ta sao thư giả một mực ở thời khắc sinh tử tu hành tốc độ, viễn siêu bình thường tu giả, thậm chí có thể so sánh những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài. Kim Triều Thiên vừa nói, tiếp tục nói, ở gần trăm vạn năm qua, đã có không ít thiên tài, gia nhập sao thư giả đội ngũ lịch luyện, thậm chí ta nam thánh thần vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất yêu nghiệt, ta nho môn thánh tử, Khổng Trần Mặc, cũng là ta sao thư giả bên trong một thành viên, hắn sở dĩ có thể trở thành nam thánh thần vực thế hệ trẻ. Một cái duy nhất ở 10 vạn tuổi phía dưới bước vào thần vương cảnh yêu nghiệt, cũng là bởi vì hắn tư chất bản thân không tầm thường đồng thời, lại tại vực ngoại chiến trường sinh tử chém giết. Tốc độ như thế vượt qua tất cả thiên kiêu. Khổng Trần Mặc, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. 10 vạn tuổi phía dưới, bước vào thần vương cảnh, cái này tư chất, thật sự bị người khó có thể tưởng tượng. 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, tu vi như vậy có thể đạt tới thần linh thất trọng, chính là thiên kiêu hạng người. Ban đầu ở tinh không giới cuối cùng quyết chiến, Cổ Phong đánh tan tứ mạch thiên kiêu, đã là như thế. Không nghĩ tới, nho môn thánh tử đã vậy còn quá mạnh. Bất quá chẳng biết tại sao, vừa nghe đến nho môn thánh tử, Cổ Phong đối cái này Khổng Trần Mặc, liền không có hảo cảm gì. Bởi vì mẹ của mình là nho môn thánh mẫu, cái này thánh tử, làm sao nghe được tựa như là thánh mẫu nhi tử đồng dạng, lại bây giờ cái này Khổng Trần Mặc cùng mẫu thân mình đều ở tổ địa. Ngày bình thường hẳn là thường xuyên nhìn thấy mẹ của mình a, để Cổ Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót. Mình đã mấy ngàn năm chưa từng thấy đến mẫu thân. Kim Triều Thiên gặp Cổ Phong không nói, tiếp tục nói, lão phu nhìn tuổi thọ của ngươi đã không đến vạn năm, lại ngươi cũng sống đến từng tuổi này, còn không bằng một cái 10 vạn tuổi phía dưới người trẻ tuổi có quyết đoán. Tiến vào vực ngoại chiến trường, tạo hóa rất nhiều, những cái kia dị tộc bên trong, một chút dị tộc thân thể chính là đỉnh cấp khí huyết bảo dược, thậm chí có thể bù đắp thần căn. Tiền bối, việc này, ta, suy nghĩ lại một chút, dựa theo thần giới tuổi tác tầng đoạn mà nói, Cổ Phong là người trẻ tuổi, nhưng tâm trí của hắn, sớm đã không phải, đương nhiên sẽ không xúc động như vậy. Ha ha, tốt, lão phu cũng sẽ không ép buộc, lão phu tin tưởng, lần này lịch luyện, ngươi sẽ không chết, lịch luyện về sau, hy vọng ngươi có chịu không, gia nhập ta sao thư giả, đến lúc đó, còn hy vọng ngươi có thể nhập ta Kim Triều Thiên bộ hạ. Kim Triều Thiên tiếp tục mở miệng, nếu gia nhập sao thư giả, tất vào tiền bối bộ hạ. Cổ Phong ôm quyền, Kim Triều Thiên như vậy ngôn ngữ, cũng là ngay thẳng tâm tính người, Cổ Phong đối với hắn ấn tượng cũng không xấu. Chương 3175, Cổ Thụ Lâm. Tốt, vậy lão phu liền đợi đến tin tức tốt của ngươi, Phong nhai tử, lão phu cuối cùng còn có thể nói cho ngươi một điểm, ta sao thư giả, mặc dù rất nhiều đều là đã từng tư chất không tốt người, nhưng chúng ta mỗi ngày dục huyết phấn chiến, thủ hộ nam thánh thần vực, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đối với chúng ta có nửa phần hủy nhục. Ngươi nếu gia nhập sao thư giả, cho dù là tổ địa người, nghĩ áp ngươi, lão phu đều sẽ vì ngươi đứng ra. Lời nói rơi xuống, Kim Triều Thiên thân ảnh tiêu tán. Cổ Phong hướng về phía Kim Triều Thiên, ôm quyền cúi đầu. Phần này hứa hẹn, đã rất nặng, đối với gia nhập sao thư giả,

sẽ không để cho người bất luận kẻ nào cướp đi, tuyệt đối sẽ không. Linh thần đảo nơi này, Cổ Phong đi về phía trước ước chừng vài chục trượng, trước mắt chính là một mảnh cổ thụ che trời tạo thành rừng rậm, chính là những vùng rừng rậm này đem linh thần đảo bên trong tất cả, toàn bộ che lấp. Cổ Phong không do dự, một bước bước vào bên trong vùng rừng rậm này. Vừa tiến vào rừng rậm này, một cỗ tang thương cổ lão khí tức, chính là đập vào mặt. Những cái này cổ thụ, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, ánh mắt đảo qua những cái này cổ thụ. Từ những cái này cổ thụ bên trên, Cổ Phong cảm thấy, sau trường sinh thụ càng thêm đã lâu khí tức, lại cái này mỗi một khỏa cổ thụ phía dưới, đều chất đống lấy bạch cốt, những cái này bạch cốt, lít nha lít nhít, như từng tòa bạch cốt tiểu sơn. Hiển nhiên, đã có không biết bao nhiêu mạng người tang ở những cái này cổ thụ trong tay. Những cái này cổ thụ, kinh lịch vô tận tuế nguyệt, đều đã ra đời linh trí, bọn họ sẽ lấy ngôn ngữ mê hoặc tâm linh của ngươi, nhớ lấy tuyệt đối không nên đụng vào những cái này cổ thụ, một khi đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Thông Vân Tiêu bên này lời nói vừa dứt phía dưới, chỉ nghe một gốc cổ thụ thượng thanh thanh âm truyền đến. Tiểu gia hỏa, ngươi yêu một người sao? Yêu một người sao? Cổ Phong trong đầu, Cổ Nhu Tình khuôn mặt không khỏi hiện lên. Đó là Cổ Phong đời này tình cảm chân thành, duy nhất người yêu. Bên này, cổ thụ phía trên, lập tức cảnh tượng biến hóa, nổi lên một tấm lão giả khuôn mặt, mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi yêu tha thiết người, chỉ sợ không ở bên người ngươi, ngươi biết vì sao không? Vì sao? Cổ Phong đạm ngữ, bởi vì, ngươi thực lực không đủ. Chương 3176, hố thụ yêu. Cổ thụ bên trên lão giả khuôn mặt mở miệng, ngay sau đó thở dài nói, lão phu lúc còn trẻ, cũng là thực lực không đủ, cuối cùng đau mất người yêu, lão phu lý giải tâm tình của ngươi. Ngươi và lão phu hữu duyên, tới, lão phu có thể cho ngươi lực lượng vô tận, nhường ngươi đi đến đỉnh phong, khi đó, ngươi có thể bảo vệ ngươi người yêu, vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh nàng. Lời này rơi xuống, cổ thụ phía trên, cảnh tượng biến hóa, đúng là nổi lên hai đạo hư ảo thân ảnh. Hai đạo này hư ảo thân ảnh rúc vào với nhau, cực kỳ hạnh phúc bộ dáng. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa, trong mắt hắn, hai đạo kia hư ảo thân ảnh, chính là mình cùng Cổ Nhu Tình. Hắn cảm thấy, cái này cổ thụ bên trên, có được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đến, tới gần lão phu, ngươi liền có được lực lượng vô tận, tin tưởng lão phu, ngươi muốn, lão phu cho ngươi. Cổ thụ phía trên, lão giả khuôn mặt hiện lên, trong mắt bên trong, tràn đầy mê hoặc ý tứ. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt, đúng là dần dần toát ra vẻ mờ mịt. Hắn từng bước một, hướng về cổ thụ đi đến, chung quanh mấy cây cổ thụ bên trên, đều có chút khuôn mặt hư ảnh hiện lên. Những cái này khuôn mặt hư ảnh, nhìn thấy cảnh này, đều là lắc đầu. Tiểu tử này, ý chí vậy mà như thế không vững định, dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt, tiện nghi yêu lão đầu nhi. Thực sự là, trước kia tiến vào gia hỏa, tốt xấu còn có thể gắng gượng qua một hai vòng, tiểu tử này, quả thực quá cùi bắp. Đáng tiếc, chúng ta đều ước định cẩn thận, lần này nên yêu lão đầu nhi trước. Như thế tinh khiết linh hồn cùng huyết nhục, yêu lão đầu nhi lần này tất nhiên thực lực tăng nhiều, khoảng cách hóa hình thêm gần một bước. Rất nhiều cổ thụ, nhao nhao lấy bản thân có thể nghe được giao lưu tinh thần lấy. Cổ Phong, giờ phút này, Thông Vân Tiêu ở Cổ Phong trong lòng gào thét lớn. Nhưng mà, Cổ Phong không có phản ứng. Thông Vân Tiêu trong lòng so sánh gấp như lửa đốt, hắn biết rõ, một khi những cái này yêu thụ cùng Cổ Phong thành lập tinh thần liên hệ, Cổ Phong thế giới tinh thần, những người khác liền cũng không còn cách nào tiến vào, bản thân không cách nào cùng hắn câu thông. Cổ thụ phía trên, lão giả khuôn mặt liếm liếm môi. Trong mắt tràn đầy hưng phấn ý tứ, hắn đã thật lâu không có thưởng thức qua huyết nhục mùi vị, hắn đã thật lâu không có thôn phệ qua, như thế tinh khiết linh hồn. Nhưng mà, liền ở Cổ Phong khoảng cách cái này cổ thụ không đến một thước thời điểm, Cổ Phong ngừng lại. Người trẻ tuổi, vươn tay ra, lão phu cho ngươi ngươi muốn. Cổ thụ phía trên, lão giả hư ảnh, hơi hơi biến hóa. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể lập tức một trận, trong mắt vẫn như cũ là vẻ mờ mịt, ta sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi làm sao biết cho ta lực lượng kia. Đây có gì không tin, lão phu sống vô tận tuế nguyệt, lực lượng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Cổ thụ bên trên, yêu lão đầu nhi đáy mắt lộ ra một vẻ sốt ruột, hắn nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ta không tin tưởng, trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngươi có sức mạnh, ngươi có thể cho ta lực lượng. Cổ Phong hai mắt như cũ mê mang, mở miệng, tiểu tử ngươi, cổ thụ bên trên, yêu lão đầu nhi khuôn mặt có chút tức giận. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này tâm trí đều đã mất phương hướng, vẫn còn có tâm tư cảnh giác. Đáng tiếc, bọn họ những cái này cổ thụ linh, đều bị vây ở cổ thụ bên trong, không cách nào chủ động đụng vào nhưng công kích bất luận cái gì sinh linh, chỉ có thể lấy tinh thần mê hoặc, làm cho đối phương đụng vào bản thân, như thế bọn họ liền có thể thôn vệ đối phương huyết nhục linh hồn. Ngươi, nguyên lai là một lừa đảo. Cổ Phong đôi mắt, vẻ mờ mịt càng đậm, ngay sau đó đúng là có chuẩn bị rời đi dấu hiệu. Tiểu tử, lực lượng, lão phu có thể cho ngươi, các ngươi những cái này tiến vào gia hỏa, không phải là vì vật này sao? Yêu lão đầu nhi gặp Cổ Phong muốn đi, trong lòng sốt ruột, cắn răng một cái, lập tức mở miệng. Vừa nói, cái này cổ thụ phía trên quang mang thiểm thước, trong đó một đạo quang mang phi ra. Quang mang này phi ra, phiêu phù ở giữa không trung. Đây là một căn xương cốt bên trên mang theo tơ máu, tản ra bạch sắc quang mang. Hồn linh thần cốt, Cổ Phong một tay lấy cái này hồn linh thần cốt tiếp được, đôi mắt vẫn như cũ là vẻ mờ mịt. Nhìn thấy cảnh này, cổ thụ phía trên đã mất đi một khối hồn linh thần cốt, yêu lão đầu nhi khí sắc, kém một chút, hắn mở miệng, tiểu gia hỏa, cái này hồn linh thần cốt có thể mang cho lực lượng ngươi, nhưng cái này vẻn vẹn một phần rất nhỏ, ngươi bây giờ tin chưa, miễn là ngươi tới gần lão phu có thể cho ngươi ngươi hết thảy mong muốn. Chỉ có một khối sao, ngươi chỉ có ít như vậy năng lực, ta vẫn là không tin. Cổ Phong đôi mắt, tràn đầy vẻ mờ mịt, tiện tay cầm trong tay hồn linh thần cốt, ném xuống đất. Vừa nói, lại muốn quay người rời đi, lão phu chỉ có một khối, ngươi xem đây là cái gì. Yêu lão đầu nhi gặp vậy, có chút sốt ruột, mở miệng lần nữa. Lập tức, thể nội lại là bay ra ba khối hồn linh thần cốt. Nhưng mà, Cổ Phong tiện tay đem ba cái này khối cũng ném xuống đất, đôi mắt, vẻ mờ mịt càng đậm, hồn linh thần cốt số lượng, quyết định mạnh yếu, oan hồn hải bên trong, ta nhìn thấy một cái lệ quỷ, trên người có 10 khối hồn linh thần cốt, ngươi lực lượng, chỉ sợ còn không bằng nó, ta không tin ngươi. Tiểu tử, ngươi xem nhẹ lão phu, yêu lão đầu nhi nghe xong, tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra. Cắn răng phía dưới, cổ thụ phía trên, lập tức lại là bay ra 10 khối hồn linh thần cốt. Một lần này, cổ thụ bên trên, yêu lão đầu nhi sắc mặt, đã trắng bệch. 14 khối hồn linh thần cốt ly thể, hắn hao tổn cũng là cực lớn. Cổ Phong vung tay lên, lại là đem rất nhiều hồn linh thần cốt tất cả đều ném xuống đất, đôi mắt, vẫn như cũ là mê mang ý tứ, quá yếu, ta vẫn là không tin ngươi. Tiểu tử, ngươi, yêu lão đầu nhi cơ hồ giận điên lên, trước kia hắn chỉ cần cùng đối phương thành lập tinh thần cầu nối, đối phương liền bị mê hoặc, chỉ còn lại tiềm thức một điểm chấp niệm, bản thân tùy tiện mấy câu cũng liền lắc lư đi qua, hôm nay vừa bắt đầu 10 điểm thuận lợi, lại không nghĩ rằng ở tiểu tử này tiềm thức tính cảnh giác, như thế mạnh. Thực lực của lão phu, há lại oan hồn hải những cái kia tạp ngư có thể so sánh, ngươi lại nhìn. Yêu lão đầu nhi vừa nói, cổ thụ phía trên, quang mang lóe lên. Lập tức, trọn vẹn 23 khối hồn linh thần cốt, từ xưa trên cây hiện lên. Tiền bối, ngươi quả nhiên là cao nhân, Cổ Phong đôi mắt, vẫn như cũ là mê mang ý tứ, thanh âm bên trong, mang theo kính yêu. Yêu lão đầu nhi nghe xong, trên mặt ý cười hiện lên, mở miệng, tiểu gia hỏa, đến, tới gần lão phu cho ngươi lão phu toàn bộ lực lượng. Ngài thật nguyện ý cho ta ngài toàn bộ lực lượng sao? Đương nhiên, vậy đem 23 khối hồn linh thần cốt, đều cho ta đi. Ha ha, việc rất nhỏ, yêu lão đầu nhi nghe xong, thuận miệng nói, hiểu mà một khắc này hắn đột nhiên đã nhận ra người trước mắt nhỏ xíu tinh thần biến hóa. Lập tức ánh mắt đại biến, tiểu tử, ngươi đùa nghịch lão phu. Lão đầu nhi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Ngươi không phải mình nói, phải cho ta tất cả của ngươi lực lượng sao? Giờ khắc này, Cổ Phong mỉm cười, trong mắt vẻ mờ mịt, khoảng cách biến mất. Cái này, ở đây tất cả yêu thụ, đều sợ ngây người. Tiểu tử này, vậy mà không có mê thất, nói cách khác, phía trước tất cả, đều là giả. Chương 3177, mất phương hướng. Ngươi ngươi, yêu lão đầu tái nhợt sắc mặt bên trên, có chút khó có thể tin. Ngươi cái gì a? Ta cũng không muốn nói ngươi, ngươi thật là một cái quỷ nghèo. Cổ Phong vừa nói, vung tay lên đem trên mặt đất 14 khối hồn linh thần cốt, bỏ vào trong túi. Phốc, cổ thụ bên trên, yêu lão đầu nhi phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn nhìn về phía Cổ Phong, đã nổi giận tới cực điểm, tặc tiểu tử, ngươi dám hố lão phu. Giờ phút này, yêu lão đầu nhi có ngốc, cũng nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đối phương tiểu tử này, vừa bắt đầu liền không có mê thất, chỉ là cố ý làm bộ mê thất dáng vẻ, tiếp cận bản thân. Để cho mình cho rằng lập tức liền được một cách dễ dàng, sau đó lừa linh hồn của mình thần cốt. Nhưng mà, đối phương được tiện nghi khoe mẽ, hố linh hồn của mình thần cốt, còn mẹ kiếp, ghét bỏ bản thân, nói bản thân nghèo. Giờ phút này, yêu lão đầu nhi muốn phát điên, hắn ở nơi này linh thần đảo vô tận tuế nguyệt, chưa từng như này biệt khuất qua. Mặt khác rất nhiều cổ thụ, đều sợ ngây người, qua nhiều năm như vậy, bọn họ gặp qua ý chí yếu, rất dễ dàng liền mê thất, bị bọn họ hút thành bạch cốt, cũng đã gặp ý chí cực kỳ kiên định,

Buồn lão ẩu dò xét một lần, phát hiện cổ phong khí tức trên thân, thật sự cực kỳ yếu ớt, tùy thời có thể dập tắt đồng dạng, lập tức nghi hoặc. Trước đó còn rất tốt, tiểu tử này, làm sao đột nhiên liền trọng thương ngã gục bộ dáng. Tiền bối, ta sớm đã trọng thương, một lần này đến di chỉ, chính là tìm kiếm tạo hóa, trước đó ở oan hồn hải bị thương lần nữa, bây giờ xem ra, là sống không được bao lâu. Cổ phong đôi mắt, tràn đầy mê mang tiếc nuối mở miệng, thật xin lỗi, tiền bối, ta thực sự đi không được rồi, ta không lấy được ngài vô tận lực lượng. Quỷ tiểu tử, ngươi không có đan dược sao? Cái gì bảo mệnh thiên tài địa bảo cái gì, ăn mau a. Buồn lão ẩu sốt ruột mở miệng, mặc dù đối phương sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, nhưng linh hồn như cũ tinh khiết, nhục thân cũng là tinh khiết, nàng không muốn cái này đã đến mép mỹ vị cứ như vậy không thấy. Cổ phong phun ra một ngụm máu tươi, mở miệng, ta thực lực không phải mạnh nhất, vì cái thứ nhất chạy tới nơi này, ta sớm đã dùng hết tất cả, cái gì cũng bị mất, xem ra, ta phải chết thật. Nói xong cổ phong liền muốn nhắm mắt lại, cũng ở lúc này, buồn lão ẩu thanh âm truyền đến. Ngươi, tiểu tử đừng nhắm mắt, tiếp lấy. Chương 3178, cầu lên lớp. Cổ phong chỉ thấy, một khối hồn linh thần cốt, từ phía trước buồn lão ẩu vị trí cổ thụ bên trong phi ra, hướng về chính mình. Cái này hồn linh thần cốt bên trên, đúng là tản ra nồng đậm cực kỳ sinh cơ. Lại nhìn buồn lão ẩu giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, không sai, nàng vì không cho cổ phong chết, muốn dùng bản thân sinh cơ cho cổ phong kéo dài tính mạng, nhưng nàng vây ở cây bên trong, không cách nào tiếp xúc đối phương. Như thế chỉ có thể đem sinh cơ quán thâu đến hồn linh thần cốt bên trong, hồn linh thần cốt vốn là ngoại vật có thể ly thể. Mà ở buồn lão ẩu xem ra, cái này không tính là gì, chỉ cần đối phương đến gần bản thân thể chạm đến cổ thụ, nàng liền có thể đem đối phương hoàn toàn thôn phệ, vừa mới cho ra sinh cơ, cũng có thể thôn phệ trở về. Cổ phong một cái tiếp được hồn linh thần cốt, cái kia cuồn cuộn sinh cơ, chui vào cổ phong thể nội. Cổ phong trên người sinh cơ, lập tức nhiều một chút. Buồn lão ẩu gặp vậy, lập tức mở miệng, tiểu gia hỏa, lần này có thể động a, mau tới, đến lão thân nơi này, đi tới lão thân nơi này, ngươi liền sẽ có được lực lượng vô tận, ngươi thì có thể làm cho tất cả bi thương đều biến mất. Ta muốn lấy được tiền bối lực lượng vô tận, ta muốn lấy được. Cổ phong trên người vẻ bi thương, cực kỳ nặng nề, đôi mắt, vẻ mờ mịt càng đậm, lần nữa hướng về buồn lão ẩu đi đến. Nhưng mà, vừa mới bước ra một trượng 3,3 mét, cổ phong thân thể lại là mềm nhũn, cả người lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không cam lòng a, ta không cam tâm, ta muốn lấy được lực lượng. Cổ phong đôi mắt, vẻ mờ mịt càng ngày càng nồng đậm, trên người vẻ bi thương, đã đạt đến cực hạn, hắn ngồi dưới đất gào thét. Giờ phút này, cổ phong trên người sinh cơ, như cũ cực kỳ yếu kém. Ngươi, đáng chết, buồn lão ẩu thần hồn chi lực đảo qua cổ phong, xác định đối phương không phải trang, đích xác sinh cơ của hắn, lần nữa cơ hồ mẫn diệt. Xem ra, kẻ này trước đó là tiêu hao sinh mệnh lực, bản thân bổ sung những cái kia sinh cơ mặc dù không ít, nhưng không đủ để hắn khôi phục. Mặc dù đối phương sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt sắp chết, thế nhưng huyết nhục cùng linh hồn tinh khiết, buồn lão ẩu trước đây chưa từng gặp, lại phí như vậy nửa ngày miệng lưỡi, lại bỏ đi một khối hồn linh thần cốt, để cho nàng như vậy từ bỏ, nói cái gì cũng là không thể nào. Mặt khác thụ yêu nhìn ở trong mắt, cũng là nhìn ra buồn lão ẩu sẽ không buông tha. Tiểu gia hỏa, lão thân nói qua muốn giúp ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết, tiếp lấy. Buồn lão ẩu cắn răng phía dưới, lại là ném ra một khối ẩn chứa đại lượng sinh cơ hồn linh thần cốt. Một khối này hồn linh thần cốt, lại là hướng về cổ phong bay đi. Cổ phong một cái nắm chặt, trong nháy mắt sinh cơ lại là khôi phục không ít. Lập tức, hắn miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi, sau đó đi ra một trượng 3,3 mét, cổ phong vừa mềm, lần nữa tê liệt ngã xuống. Trên người sinh cơ lần nữa ảm đạm, ta không cam a, ta không cam, ngươi, tiếp lấy, a, vì sao? Lão thiên vì sao đối ta như thế bất công? Tiếp lấy, tiền bối, thật xin lỗi, ta tận lực, ta thực sự không còn khí lực, nãi nãi cái chân, đừng nói chuyện, đừng lãng phí sức lực, tiếp lấy. Cổ phong đi ra một trượng 3,3 mét tất nhiên té ngã. Buồn lão ẩu, sợ cho nhiều, cũng không nhiều cho, mỗi lần liền cho một khối hồn làm cho hồn thần xương. Dù là như thế, ở cổ phong đi đến buồn lão ẩu trước mặt thời điểm, buồn lão ẩu cũng là bỏ đi 10 khối hồn linh thần cốt, cùng khổng lồ sinh cơ. Rất nhiều thụ yêu đều là cảm thán, qua nhiều năm như vậy, bọn họ ứng phó qua nhiều người như vậy tộc, còn là lần đầu tiên, như thế khúc chiết. Giờ phút này, buồn lão ẩu sắc mặt, đã trắng bạch, nhìn xem gần trong gang tấc cổ phong, kích động mở miệng, nhanh, tiểu gia hỏa, bàn tay đặt tại lão thân trên người, lão thân liền có thể đem lực lượng, đều cho ngươi. Tiền bối, ta giơ tay lên khí lực, đã không có. Cái gì, ngươi lại cho ta 10 khối hồn linh thần cốt a, bằng không ta thực sự không còn khí lực nha. Cổ Phong vừa nói, mỉm cười, hai mắt vẻ mờ mịt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, đã sắc mặt trắng bệch buồn lão ẩu, đầu ông một tiếng. Trong mắt tràn đầy không thể tin, nàng không phải yêu lão đầu nhi, nàng cẩn thận cực kỳ, xác định trên người đối phương bị bản thân mang theo vô biên vẻ bi thương, đích thật là bị bản thân mê hoặc. Nhưng hiện tại, quên nói cho ngươi, ta bi trị ý cảnh đã đạt đến linh giai đại thành. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, phốc, buồn lão ẩu nghe xong lời này, tức giận đến một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bị hố, nàng cẩn thận như vậy, vậy mà cũng bị hố. 10 khối hồn linh thần cốt a, không chỉ có như thế, hắn còn tổn thất có thể so với nhân tộc trọn vẹn 100 vạn năm thọ nguyên sinh cơ, đây quả thực thua thiệt lớn. Nàng làm thuộc yêu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có một ngày, sẽ được nhân tộc cho hố thành dạng này. Mặt khác tất cả thuộc yêu, đều mộng, hố lần thứ nhất, rốt cuộc lại hố lần thứ hai. Trọng điểm là, mọi người biết rõ hắn có cái này hố yêu năng lực, vậy mà lần nữa vào hố. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lại tu luyện bi trị ý cảnh. Trên người hắn, rõ ràng tản ra tuế nguyệt khí tức, hắn hẳn là tu luyện là tuế nguyệt ý cảnh a. Hai loại ý cảnh, đều là cực kỳ khó có thể tu luyện, kẻ này vậy mà đều luyện thành. Buồn lão bà tử, gọi người chế giễu lão phu, yêu lão đầu nhi bên kia, vốn là hết sức ghen ghét buồn lão ẩu, nhưng giờ phút này trong lòng lại là vô cùng cân bằng. Bên này, Cổ Phong vung tay lên, lập tức xuất hiện 10 cái quang đoàn, mỗi cái quang đoàn, đều là ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, đều là có thể so với 10 vạn năm sinh cơ. Cổ Phong là thần căn bị hao tổn, trừ phi bù đắp thần căn, bằng không, căn bản là không có cách bù đắp thọ nguyên. Bất quá, đây chính là thuần chính nhất sinh cơ, mà lại còn là thụ yêu sinh cơ, thần gỗ chữa trị. Tiếp đó, dù cho bản thân thụ thương nặng hơn nữa, có 10 cái này quang đoàn ở, tất nhiên cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thu hoạch này không coi là nhỏ. Thông Vân Tiêu giờ phút này, không lời nào để nói, xem ra chính mình vẫn là xem thường tiểu tử này, khó trách hắn không nguyện ý đi. Những cái này yêu nghiệt lão yêu ở trước mặt Cổ Phong, quả thực giống như thế tục ngân trang đồng dạng, tùy tiện cầm hồn linh thần cốt. Cổ Phong cảm thán một câu, đều nói yêu ma hại người, ta xem không phải như vậy, yêu ma, là cỡ nào thiện lương, cỡ nào quên mình vì người, vì để cho ta sống, một cái thụ yêu, hy sinh chính mình 100 vạn năm thọ nguyên, xuất ra 10 khối hồn linh thần cốt, giúp ta mạnh lên, lớn như vậy nghĩa, xúc động lòng người. Tặc tiểu tử, người đủ, bên này buồn lão ẩu nghe xong, lập tức tức giận đến lần nữa phun máu, gào thét mở miệng. Nàng nội tâm đã nổi giận tới cực điểm. Không chỉ là nàng, mặt khác thụ yêu, cũng là trước đó chưa từng có nổi giận. Hôm nay, trải qua, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chư vị thụ yêu tiền bối, vãn bối vẫn là tuổi còn rất trẻ, khẩn cầu chư vị thụ yêu tiền bối giúp vãn bối trưởng thành, tiếp tục cho vãn bối lên lớp. Cổ Phong nhìn về phía rất nhiều thụ yêu, khiêm tốn mở miệng. Mọi người nghe xong, mặt đều xanh, mẹ nó. Đây là ai cho ai lên lớp a? Trước đó yêu lão đầu nhi cùng buồn lão ẩu nghĩ cho ngươi người trẻ tuổi này lên lớp, kết quả bị ngươi phản lại, còn giao nhiều như vậy học phí. Chương 3179, đây là chịu chết a. Ngươi tiểu tử này, tuổi còn trẻ như thế hố người, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Tất cả mọi người không ngốc, một lần hai lần không còn ba. Bọn họ là minh bạch, tiểu tử này quả thực là so với bọn hắn những cái này thực sự là yêu quái còn yêu. Bọn họ thi triển thủ đoạn mê hoặc, đoán chừng đối phương lại sẽ cố ý làm bộ mê thất, sau đó lại tìm cơ hội hố bản thân. Yêu lão đầu nhi cùng buồn lão ẩu xem như rất nhiều thụ yêu bên trong, đạo hạnh cao nhất mấy vị bên trong hai cái, hai người bọn hắn đều đóng học phí, mặt khác yêu tự nhiên không còn dám thử nghiệm. Chư vị, còn do dự cái gì, đến lúc này, chúng ta chỉ có liên thủ. Giờ phút này, buồn lão ẩu nổi giận gầm lên một tiếng. Liên thủ, rất nhiều thụ yêu nghe xong, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Cổ Phong lại là lơ đễnh. Không sai, chư vị chúng ta cùng một chỗ liên thủ, không thể để cho tiểu tử này như vậy đi, một lần này chỉ cần có thể thành công cầm xuống kẻ này, lão phu phần kia nhi từ bỏ. Yêu lão đầu nhi cũng là lạnh lùng một câu, lão thân phần kia nhi cũng không cần, chỉ cầu diệt kẻ này. Buồn lão ẩu nghe xong, lập tức mở miệng, trong nháy mắt, rất nhiều thụ yêu, đều biết, một phía này cổ thụ lâm, nhìn xem lít nha lít nhít một mảnh, nhưng kỳ thực, chân chính thụ yêu, không có bao nhiêu, chỉ có không đến gần 100. Từng cái thụ yêu khống chế cổ thụ, không chỉ là một gốc, những cái này cổ thụ trên mặt đất nhìn không ra cái gì, nhưng lòng đất lại là rất nhiều cổ thụ sợi rễ tương liên, một cái thụ yêu kỳ thực khống chế mấy chục thậm chí trên trăm cổ thụ, những thụ yêu này có thể tự do tại chính mình khống chế cổ thụ tầm đó lợi dụng sợi rễ liên tiếp ghé qua. Trước đó bọn họ cảm thấy Cổ Phong đến, yêu hồn theo lòng đất sợi rễ mà đi, nhanh chóng hội tụ đến khu vực này cổ thụ bên trong. Mà yêu lão đầu nhi cùng buồn lão ẩu mà nói, mọi người đều biết. Bọn họ những thụ yêu này, không phải là không có liên thủ qua, nhưng liên thủ số lần lại là cực ít, đơn giản là, liên thủ phía dưới, chia sẻ huyết nhục thì ít đi nhiều, một dạng không gặp được ý chí đặc biệt kiên định, lại huyết nhục hồn phách đầy đủ tinh khiết ra hỏa, bọn họ sẽ không liên thủ. Liên thủ, lão tử đồng ý, làm nhiều năm như vậy yêu, cho tới bây giờ không như vậy biệt khuất qua. Làm, rất nhiều thụ yêu ăn nhịp với nhau, không chỉ là bởi vì cổ phong huyết nhục linh hồn tinh khiết, chủ yếu là hôm nay, bọn họ gặp khuất nhục quá lớn, không cầm xuống kẻ này, thật sự không cam lòng, thậm chí tu hành chi tâm, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cổ phong, đi mau, những thụ yêu này một khi liên thủ, cái kia tinh thần mị hoặc chi lực, đáng sợ đến cực hạn, hiện tại không đi, liền không còn kịp rồi. Thông Vân Tiêu lập tức nhắc nhở mở miệng, tiền bối, đây là ta rèn luyện nguyên thần cơ hội thật tốt, người có thể yên tâm, ta không có việc gì. Cổ phong mở miệng, hắn không định rời đi. Giờ khắc này, một gốc cổ thụ bên trên, một đạo hư ảo thân ảnh hiện lên. Đây là một tấm mang theo tang thương lâu đời khí tức, không có ngũ quan khuôn mặt. Nó, cũng là tất cả thụ yêu bên trong mạnh nhất. Tên là Vô Diện, Vô Diện mở miệng, tặc tiểu tử, hôm nay chúng ta những lão gia hỏa này liền cho ngươi lên bài học, để cho ngươi biết. Cái gì gọi là người bên ngoài có yêu, thiên ngoại có đại yêu. Lời nói tầm đó, Vô Diện vị trí cổ thụ phía trên, dẫn đầu phát ra khí tức. Giết, kinh khủng sát lục chi ý, sát ý này, nếu có thể hủy diệt thiên địa. Bởi vì hạn chế, những cái này sát ý không cách nào rời đi cổ thụ, tạo thành như cùng nhân loại ý cảnh như vậy thực chất tính tổn thương, nhưng lại khả tạo thành khí thế uy áp. Trong nháy mắt, cổ phong liền thấy được một mảnh núi thây biển máu. Đổi lại thường nhân, ở loại khí thế này áp bách phía dưới. Tất nhiên thần hồn rung động, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vô Diện lạnh lùng một câu, tới gần, bằng không, chết. Lời nói tầm đó, sát ý kia càng tăng lên, núi thây biển máu, cơ hồ hóa thành thực chất ảnh hưởng hiện lên. Những vật này, như cũ không phải như ý cảnh một dạng có lực công kích, nhưng là chân thực khí thế, tỉ như một cái thế tục phàm nhân, nếu như nhìn thấy vô số người chết ở trước mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp hù chết. Đông đảo thụ yêu gặp Vô Diện xuất thủ, tạm thời không nhúc nhích, bọn họ minh bạch. Vô Diện là chúng yêu bên trong mạnh nhất, không chừng có thể trực tiếp diệt kẻ này. Vô Diện là đặc thù nhất một cái thụ yêu, hắn lời nói không nhiều, hắn chỉ cần phóng thích cái kia giết khí thế, liền có thể làm cho đối phương tâm thần thất thủ, ngoan ngoãn tới gần. Đáng tiếc, những thụ yêu này, đánh giá thấp cổ phong. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, đạm ngữ, so với ta giết, người còn chưa đủ tư cách. Giết, lời nói tầm đó, cổ phong sát chỉ ý cảnh, bỗng nhiên bộc phát. Không giống với những cây đó yêu bị hạn chế. Không cách nào làm cho ý cảnh rời đi cổ thụ. Cổ phong ý cảnh lại là có thể phát ra. Chỉ sợ hôi sắc sát chi ý cảnh, kèm theo vô biên hôi sắc sát khí, gào thét mà ra. Ở cổ phong bốn phía vần quanh, biến thành một mảnh sát vực lĩnh vực. Cổ phong sau lưng, vô biên núi thây biển máu xuất hiện, trong đó, người chết vô số, như là đang kêu rên. Cái này kinh khủng sát ý vừa ra, Vô Diện sắc mặt đột biến, đây là. Bành, cũng ở thời khắc này, Vô Diện khí thế biến thành hư ảnh. Bỗng nhiên sụp đổ. Sát ý của hắn, ở cổ phong trước mặt, quả thực giống như run rế. Cổ phong cả đời này, giết người vô số. Từ cửu châu giới bắt đầu, đại chiến vô số, vô luận cửu châu giới cuối cùng vạn giới đại chiến, vẫn là ở tinh không bốn đại tiên vực chinh chiến cùng cuối cùng tinh không đại chiến, cổ phong chém giết tu giả số lượng nhiều vô số kể. Thậm chí, giờ khắc này, cổ phong sau lưng rất nhiều biến thành hư ảnh bên trong, còn có một số, cổ phong đời này không trải qua sự tình. Đây là kiếp trước cổ phong tạo thành giết chóc, kiếp trước, cổ phong làm đế soái, thần giới nổi bật nhất yêu nghiệt, chinh chiến tứ phương, giết chóc cũng là cực kỳ kinh khủng. Bây giờ, cổ phong ký ức chậm rãi thức tỉnh, phần này sát khí bắt đầu chậm rãi truyền thừa đến đời này trên người. Chính là ngươi, muốn giết ta sao? Cổ phong giờ phút này, nếu như biến ảo che trời cự nhân, hướng về Vô Diện mở miệng. Ngươi, Vô Diện cảm giác mình linh hồn rung rung, hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương giết qua người. Vậy mà như thế nhiều, là mình 1.000 vạn lần. Cổ phong lần nữa quát chói tai, ngươi, muốn giết ta sao? Ta, Vô Diện chỉ cảm giác mình linh hồn bắt đầu rung động, lại tiếp tục như thế, hắn yêu hồn rất có thể ở đối phương sát ý áp bách dưới sụp đổ. Ngươi, muốn giết ta? Cổ phong lần nữa quát chói tai. Phốc, giờ khắc này, Vô Diện yêu hồn bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn răng gào thét, còn đứng ngây đó làm gì? Có không ai, làm như ngươi không cách nào tha thứ sự tình. Nhưng ngươi hận thấu xương. Vì sao, thuộc về ngươi đồ vật, sẽ bị hắn cướp đi, vì sao cùng là tu giả, ngươi không bằng hắn, ngươi ghen sao? Trên đời này, đều là thật đáng buồn người, lão phu lâu ở đây, người trẻ tuổi, còn mời thương hại. Rất nhiều thụ yêu cùng nhau động, đủ loại tinh thần mị hoặc, đập vào mặt. Giờ khắc này, Cổ Phong sát chi ý cảnh đã tiêu tán. Nghe bên tai rất nhiều lời nói, Cổ Phong cười. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng cửu châu giới thời điểm, nhớ tới, cái kia ngàn năm luận đạo sự tình. Cổ Phong từng là vô số người giải thích nghi hoặc, độ hóa không biết bao nhiêu tu giả, những thụ yêu này muốn lấy ngôn ngữ tinh thần mị hoặc Cổ Phong. Quả thực, chính là chịu chết a.